Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, đệ 129 trang. Phù Xuyên bất đắc dĩ, thậm chí lười đến liên hệ Tạ gia, đang định báo nguy xin giúp đỡ. Một bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay áo, Phù Xuyên quay đầu. Thấy được vóc dáng thấp phụ nhân, Bão Kinh Phong Xương. Giản dị tiểu dân chúng, lại sợ hãi lại câu nệ, vị này lão bản, ta bên kia có một chiếc xe, tiền không cần nhiều, cấp một chút là được, một vạn có thể chứ. Phù Xuyên suy xét đến xe cảnh sát tới tốc độ, vẫn là đi theo đối phương đi, sau đó liền thấy được một chiếc bán bánh rán xe điện ba bánh, ta lái xe. Lão bản ngài ngụy trang một chút, bằng không bị phát hiện. Không tốt lắm, nàng phỏng chừng thấy được ngay lúc đó một màn. Theo đuôi nàng tới, Phù Xuyên sớm biết rằng nàng theo đuôi. Nhưng nhìn ra không phải Lam Đằng hai nhà người, liền không như thế nào để ý. Đảo cũng lý giải nàng cẩn thận, sợ bị trả thù sao, nàng cũng chưa nói trên đường không ai cùng. Bởi vì nàng có đi hay không khảo thí kỳ thật ý nghĩa không lớn. Lam Đằng hai nhà hôm nay muốn chỉ là một cái mặt mũi. Căn bản không đem nàng để vào mắt, có thể, Phù Xuyên tránh ở xe sau dương. Đầu mang lên trong thôn thôn khí che nắng mũ. Liền như vậy ngồi chạy bằng điện tiểu motor lộc cộc xe đi phía trước khai, chờ rời đi kia khối khu vực. Này phụ nhân mới dám nói chuyện. Phù Xuyên cũng đoán được người này yêu cầu tiền. Bằng không sẽ không cổ đủ dũng khí tới liên hệ nàng, tới rồi giáo dục trung tâm phụ cận. Xe liền dừng lại. Vẫn là sợ bị phát hiện, bất quá Phù Xuyên lập tức liền đệ đồng phiếu qua đi. Xoay người đi rồi, phụ nhân một mặt cảm tạ. Tiểu tâm lau chùi trên tay dầu mỡ. Cúi đầu đi xem đồng phiếu, 200 vạn mặt giá trị, nhưng Phù Xuyên đi ra vài bước. Nhận được máy truyền tin thượng đánh tới điện thoại. Bỗng nhiên lại về rồi. Phụ nhân khẩn trương, cho rằng nàng hối hận. Vội vàng đem tiền giấy lại đưa tới, không. Cho ta làm một phần bánh rán đi. Ta đói bụng, một lát sau. Phù Xuyên cầm bánh rán một bên ăn vừa nghĩ vừa mới điện thoại, vừa mới cái kia đi làm tộc tư bệnh. Viện gọi điện thoại tới. Cứu giúp kết thúc, người đã chết. Phù Xuyên cúi đầu không nói, con bướm vỗ cánh. Đưa tới gió lốc, cá tôm dập nát, con bướm có tội. Gió lốc cũng có tội. Thế giới này cũng thế, Phù Xuyên ở đến gần kín người hết chỗ giáo dục trung tâm phía trước. Tùy tay đem ăn xong rồi bánh rán túi ném vào thùng rác. Tiếp theo dùng sát huyết áo khoác lau đi khóe miệng dầu mỡ. Cùng nhau giấu đi đáy mắt đau đớn, chương 46 thứ đầu giáo dục trung tâm kín người hết chỗ. Kỳ thật cũng không mấy cái nhận thức Phù Xuyên. Nhiều nhất đi ngang qua thời điểm nhiều xem nàng hai mắt. Bởi vì có điểm lộn xộn chật vật. Còn lại thật nhìn không ra cái gì khác nhau, biểu tình. Ánh mắt. Đều phổ phổ thông thông. Không gì khác nhau. Cũng liền mắt sắc số ít người nhìn đến nàng ngực huy chương. Biểu tình hơi hơi quái dị. Cảnh Dương thị nơi này đi. Không yên ổn. Quý tộc quyền lợi rất đại. Hơn nữa tam đại gia tộc đều cùng địa phương tư bản có cấu kết. Chủ nhân đã chết người. Tây gia đại bại yến hội khánh 60 đại thọ. Bắc gia tiểu thí hài đang ở trong viện chơi đạn châu. Nam gia cô nương ở dệt áo lông. Nhân gian trăm thái, buồn vui cũng không tương thông, thậm chí Phù Xuyên chính mình đều cảm thấy lại quá mấy ngày. Chính mình đều có thể quên cái này người điều khiển, vừa không bạc tình, cũng không đủ kiên trinh. Nàng rất rõ ràng chính mình vẫn luôn là thế tục bên trong nhất tục tầng kia loại người, hôm nay là Cảnh Dương thị tiến học khảo hạch, sơ tiến cao trận đầu khảo hạch lý luận khảo, trước xét duyệt phỏng vấn, lại chờ khảo. Nhớ kỹ nhất định phải tuân thủ quy củ. Nếu vi phạm quy định, hậu quả không dám tưởng tượng. Ở đây có lão sư cầm loa nhắc nhở từng người trường học học sinh, Tạ Khắc Lệ. Đúng hay không? Đúng vậy, là ta, Phù Xuyên bài nửa giờ đội. Kia phỏng vấn quan lặp lại nhìn hạ ảnh chụp. Xác định là nàng bản nhân. Nhưng cũng thuận miệng một câu. Gầy không ít, đều có chút thoát tướng. Chủ yếu vành mắt quá hắc. Về sau chú ý điểm hình tượng cùng sinh hoạt phẩm chất, nguyên lai Phù Xuyên ở X5 tinh cố nhiên là cái lưu manh, nhưng bởi vì không tồi sinh hoạt phẩm chất cùng làm sằng làm bậy điều kiện. Kỳ thật coi như tô son chát phấn tiểu lưu manh, ai ngờ bị Phù Xuyên thay đổi sau. Người này liền không có quá sống yên ổn nhật tử, vẫn luôn mưu sát, tính kế, bị tính kế. Lại hơn nữa nàng vẫn luôn ở chuẩn bị khảo thí, trường kỳ phí thời gian học tập, liền minh tưởng cũng chưa cái gì thời gian làm, nàng thiếu thời gian. Áp bức chính là thân thể khỏe mạnh, cho nên kia phỏng vấn quan vừa thấy nàng bộ dáng liền cảm thấy không quá thích hợp. Vừa lúc cách vách đội ngũ nữ phỏng vấn quan cũng ở thẩm tra một học sinh ảnh chụp. Xem xong sau, cũng nói một câu, tiểu tử, người cũng là, khảo thí trong lúc phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng một mặt cố đọc sách, cái kia thiếu niên gầy ba ba. Trầm mặc ít lời, dáng vẻ thư sinh thực đủ, nhưng cũng nhìn ra được nghèo khổ phẩm chất. Hắn nghe vậy gật gật đầu. Mặc không lên tiếng tiếp nhận khảo thí chứng, Phù Xuyên quay đầu cũng đối chính mình phỏng vấn quan. Nói, ta cũng sẽ, tận lực thiếu đọc sách, nghỉ ngơi nhiều, cảm ơn ngài quan tâm, phỏng vấn quan liếc nàng vừa thấy. Người này nhìn nhưng không giống như là đọc sách đọc ra tới. Bốn hào địa điểm thi, tiến vào chờ 8 giờ rưỡi khai khảo. Tiếp theo cái, Phù Xuyên cầm khảo thí chứng đi đến toilet thượng WC. Ngẫu nhiên nhìn đến cách gian bồn rửa tay trong gương chính mình mới ý thức được cái kia phỏng vấn quan nhắc nhở hắn, sinh hoạt phẩm chất là có ý tứ gì, không phải là cảm thấy nàng này phó quỷ bộ dáng là túng dục kết quả sao? Phù Xuyên trong lòng không phục, nhưng yên lặng đem tộc huy thu lên, tạ gia này rách nát chỗ ngồi. Trừ bỏ gen trí, chưa cho nàng nửa điểm chỗ tốt. Liền cái tộc huy đều có thể liên lụy nàng, Phù Xuyên thở dài thời điểm. Bỗng cảm thấy giác đến cách gian bên ngoài có động tĩnh. Nàng lập tức đề phòng đi lên, nhưng không có phóng thích thấy rõ. Bởi vì sợ đây là sau lưng có người ở thử nàng. Hoặc là chính là Đằng Lam hai nhà bên kia lại muốn ra cái gì chuyện xấu, kết quả nàng cố trang trí. Độn, một lát sau mới dán dựa vách tường vừa thấy. Phát hiện là cách gian cửa gỗ phía dưới nhét vào một chương tiểu tấm các. Tấm các phía dưới còn dính thứ gì, sau đó. Phù Xuyên bỗng nhiên đẩy cửa ra. Bên ngoài không ai, cùng quỷ giống nhau, Phù Xuyên như suy tư gì. Khom lưng nhặt lên đồ vật. Tấm các là bạch, mặt trên chỉ có văn tự cùng con số, là một hàng danh thiếp. Hết chương.